Ta bay về nơi chốn nào, tìm nhau trong ngàn nỗi nhớ, ôm sầu này cho trọn tình chung. Ơi hai, sao bay tìm tìm ai? Ngoài đồng cây lúa đơm bông, sao không trở lại? Sân đình bên nhau kêu tiếng kêu không tròn, con sáo kêu tìm ai? Sao xa bầy về nơi chốn nào, tìm nhau trong ngàn nỗi nhớ, ôm sầu này cho trọn tình chung. Ơi hà ơi, sao mai tìm tìm ai? Ngoài đồng cây lúa đơm bông, sao không trở lại? Sân đình bên nhau kêu tiếng kêu không tròn, con sáo kêu tìm ai? Hỡi hỡi, con sáo kêu tìm ai? Hãy subscribe.